Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2654, thoát khốn. Mà thần niệm ba động truyền ra trong nháy mắt, cái này tinh thần phía trên, tất cả chấn thủ sinh linh, bất ngờ xảy ra chuyện, đông tây nhai bên trong, nháy mắt trên người phong ấn chi văn hiện lên, một đôi cự tai hóa thành hai cái cự trưởng, hung hăng gõ đông tây nhai sơn động vách núi. Nguyệt Lượng Hồ bên trong, cái kia yêu đao trong nháy mắt đao khí vô biên, yêu đao hóa thành trăm trượng chi cự, hung hăng cắm vào trong hồ nước. Thái Dương Hồ bên trong, cái kia yêu kiếm phát ra vô tận đao khí, yêu kiếm đồng dạng hóa thành trăm trượng chi cự, hung hăng cắm vào trong hồ nước. Song động sơn trước đó, hai cái kia gặm cắn dị thú dị tộc nhân, trong nháy mắt đứng lên. Trực tiếp lấy đầu lâu vọt tới song động sơn. Huyết uyên, huyết đằng trong nháy mắt cuồng bạo. Vô số sợi đằng phát ra. Bốn phía quật, tám đầu kia tù khốn tinh thần xiềng xích. Trong nháy mắt phóng xuất ra vô số hắc sắc lôi điện. Trực tiếp quét sạch cả viên tinh thần. A, chấm ngoặc kép, hòa tan thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Lập tức truyền ra, Cổ Phong trong mắt lấp lóe ngập trời nộ ý. Quát lạnh một tiếng. Cho ta đem mấy cái này chấn thủ sinh linh đều xé nát, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Cổ Phong đám người trực tiếp xông ra viễn cổ cự thi thân thể, hướng về mấy cái này sinh linh trực tiếp đánh tới. Cổ Phong đi thẳng tới Huyết Uyên, thân làm tiên đằng ký chủ, có thể nói là cái này huyết đằng lão tổ tông. Cổ Phong vung tay lên, Huyết Uyên bên trong tất cả huyết đằng toàn bộ xé nát. Thanh Phỉ Phỉ cùng Diệp Phương Đình phân biệt đi đông tây nhai. Tương đương cái kia cự đại man thỏ mặc dù tu vi bất phàm, nhưng thực lực xa không phải hai nàng đối thủ. Hai nữ đem cự đại man thỏ lập tức chém giết. Thiên Soái đi Nguyệt Lượng Hồ, trấn áp yêu đao. Hồn Thiên Tuấn đi Thái Dương Hồ, đánh tan yêu kiếm. Cổ Phong giờ phút này đã đi tới song động sơn, trực tiếp đem hai cái dị tộc nhân đánh nổ. Cả hai trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngay sau đó, mấy người lần nữa bay lên trời. Oanh, tinh thần chấn động, đất đá cỏ cây toàn bộ băng tán. Không có sinh linh trấn áp, hỏa tàn đầu lâu rốt cục hoàn toàn thể hiện ra. Hắn hai mắt nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hết sức cảm kích thần thái. Là ngươi, năm đó ta liền cảm thấy khí tức của ngươi, không nghĩ tới ngươi tới thật. Tiền bối, nhường ngươi chịu khổ, ta đây liền giúp ngươi triệt để thoát khốn. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó Tuế Nguyệt kiếm trực tiếp nâng lên, sát chi ý cảnh. Trong nháy mắt, Tuế Nguyệt kiếm phía trên giết chóc trước đó bộc phát ra. Ngay sau đó Cổ Phong hướng về phía dưới, tám đầu kia tù khốn hỏa tàn đầu lâu bên trong một đầu hung hăng chém tới. Oanh, một kiếm này phía dưới đúng là không có đem xiềng xích chặt đứt. Thiên Soái đám người cũng đồng loạt ra tay, chém về phía mặt khác xiềng xích phù. Phát hiện những cái này xiềng xích đều không cách nào phá vỡ. Hỏa tàn mở miệng, những cái kia chấn thủ sinh linh bất quá là tiểu trận, chân chính lợi hại là xiềng xích này. Xiềng xích này là năm đó Khương Tổ Tiên chế tạo, không có tôn cấp thực lực, căn bản là không có cách phá mở. Giúp ta dung hợp nhục thân, ta có thể phá. Tốt, Cổ Phong lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Phong trở lại cái kia viễn cổ cự thi trái tim bên trong, trực tiếp khống chế viễn cổ cự thi đi tới hỏa tàn trước đầu. Đón lấy, hỏa tàn đầu lâu cùng cái này viễn cổ cự thi hòa làm một thể. A, hỏa tàn trong miệng lập tức bạo phát ra một đạo ngập trời gầm thét. Một lần này, hắn toàn thân trên dưới vô biên hỏa diễm bộc phát ra. Cái này viễn cổ cự thi thể nội khí quan huyết mạch chết đi từ lâu, nhưng giờ phút này sinh cơ trực tiếp bộc phát, khí huyết điên cuồng phun trào, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vận chuyển lại sinh cơ ở viễn cổ cự thi phía trên bộc phát ra. Cổ Phong từ hỏa tàn trái tim phi ra, nhìn một màn trước mắt, trên mặt mang vui mừng. Tiền bối, ta giúp ngươi một chút sức lực. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bấm tay một điểm, một đạo huyết mạch chi lực đánh vào hỏa tàn thể nội. Cổ phong huyết mạch là cửu cấp cổ tộc huyết mạch, so với hỏa tàn huyết mạch cao hơn. Ngươi, chấm ngoặc kép, hỏa tàn trong nháy mắt kinh ngạc. Huyết mạch của hắn đã đạt đến bát cấp. Không nghĩ tới cổ phong huyết mạch đúng là cửu cấp. Đây là chỉ có cổ tộc hoàng thất nhất mạch mới có thể có huyết mạch. A, trong nháy mắt, hỏa tàn khí thế điên cuồng bộc phát ra. Khương tổ tiên, hôm nay ta đã thoát khốn, chắc chắn ngươi giết, chấm ngoặc kép, hỏa tàn giống to, cánh tay phía trên, hỏa diễm bộc phát, trực tiếp cầm hai cái xiềng xích, bỗng nhiên kéo một cái. Bành, hai căn này xiềng xích, trực tiếp sụp đổ, hỏa tàn bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, mặc dù vẻn vẹn còn lại đầu lâu, nhưng là đang một mực tôi luyện bản thân tu vi, chỉ là một mực bị đại trận trấn áp không cách nào bộc phát. Bây giờ thoát khốn cùng nhục thân dung hợp, hơn nữa cổ phong cửu cấp huyết mạch tương trợ, trong nháy mắt tu vi bộc phát. Giờ khắc này, hỏa tàn khí tức đúng là đạt đến trung vị tiên tôn cấp bậc, và lại là trung vị tiên tôn đỉnh phong. Những cái kia trấn áp hỏa tàn xiềng xích cũng không còn cách nào hình thành trở ngại. Hỏa tàn hai tay vũ động, rất nhiều liên tiếp đầu của hắn xiềng xích toàn bộ bị xé nát. Hỏa tàn triệt để đã thoát khốn. Tiền bối, chúc mừng. Cổ phong nhìn về phía hỏa tàn, lập tức cười một tiếng. Đại nhân, xin nhận thuộc hạ cúi đầu. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy trước mắt cái này 10 vạn trượng cao hỏa tàn, đúng là trực tiếp ở trong hư không quỳ một chân trên đất, hướng về phía cổ phong, chính là cúi đầu. Đại nhân, cổ phong hơi kinh ngạc, cái này hỏa tàn bối phận, hẳn là cùng đời hai cổ tổ người cùng một thời đại. Gọi mình đại nhân, cổ phong không khỏi cười khổ. Tiền bối, cái này, chấm ngoặc kép, đại nhân, chớ có lại kêu thuộc hạ tiền bối. Hỏa tàn phụ thân từng là cổ tộc dòng chính, nhưng cũng không phải là hoàng thất. Phụ thân từng nhiều lần đối hỏa tàn nói, cổ tộc là cố hương của hắn, để hỏa tàn không nên quên cố hương. Mà hỏa tàn mẫu thân là hỏa tộc chi chủ, hỏa tàn sinh ở hỏa tộc, mà sau đó hỏa tộc bị cản thi phái tiêu diệt. Ta cũng bị Khương tổ tiên trấn áp. Lúc kia, mẫu thân trước khi chết từng nói cho ta biết, chỉ có cổ tộc người có thể cứu ta, cũng chỉ có cổ tộc mới là nhà của ta. Hỏa tàn vừa nói, trong mắt đúng là có nước mắt ẩn tàng. Hắn nhìn về phía cổ phong mở miệng. Đại nhân, ngươi là cổ tộc hoàng thất, lại cứu ta tính mệnh. Đã từng hỏa tàn bị trấn áp thời điểm, đã từng lập xuống qua lời thề. Nếu cổ tộc người có thể cứu ta thoát khốn, sau này ta tất vĩnh viễn đi theo. Từ hôm nay, ta hỏa tàn cái mạng này chính là đại nhân, nguyện trở thành đại nhân hộ vệ, thề sống chết hiệu chung. Cái này, dù là cổ phong tâm tư trầm ổn, giờ phút này cũng là hơi có chút choáng váng. Trước mắt thế nhưng là một vị trung vị tiên tôn cấp cường giả a, vậy mà cam nguyện làm bản thân cận vệ. Tương đương trước đó cũng chỉ là nhận thân thích. Cái gì Lam đại ca, Tử Hiền chất, Bạch tỷ tỷ, Thanh Ninh đệ đệ, mà bây giờ vậy mà thu một cái tôn cấp hộ vệ. Đây là cổ phong chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Ngươi có thể xác định? Cổ phong nhìn về phía hỏa tàn. Tương đương sở dĩ thả ra hỏa tàn, là bởi vì cổ phong thể nội có cổ ma thánh huyết. Dù là đối phương lòng mang ý đồ xấu, cổ phong cũng có thể dựa vào cổ ma thánh huyết áp chế thong dong rời đi. Đương nhiên, cổ phong vốn là có 80% nắm chắc. Hỏa tàn thoát khốn, hỏa cảm kích ân tình của mình, giúp tự mình ra tay. Nhưng không nghĩ tới đối phương muốn đi theo bản thân. Đại nhân, hỏa tàn chi tâm, thiên địa chứng giám. Hỏa tàn mở miệng, không chút do dự, một giọt hồn huyết từ mi tâm phi ra, hướng về cổ phong bay đi. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, hơi do dự. Hết chương.